Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 86, cùng hai nữ đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong biệt thự của tiểu thế giới lúc này, Nagami đang ngâm mình trong phòng tắm một mình tận hưởng cảm giác thoải mái từ khi vào đây. Nhóm mỹ nữ Black Label vô cùng kinh ngạc lẫn khiếp sợ, nhờ có Reiko và Nao giúp hắn hướng dẫn các nàng tại đây, mọi người mới hết kinh ngạc, mà khiến cho Suguri và Sagiri ngạc nhiên khi nhìn thấy Nao ở đây. Cả ba ôm nhau cứ như các hành tinh va chạm nhau. Các mỹ nữ trong này cũng biết về việc zombie lây lan bên ngoài nên không lắm sửng sốt khi biết tin, chỉ có Nao hơi buồn một chút về cái chết của bác sĩ Mochizuki. Trong lúc các nàng đi làm quen với khu vực ở đây thì hắn liền đến đây giải tỏa một chút, lần đầu hắn sử dụng liên tiếp 2 Kido cấp cao nên chưa quen lắm, hơi mệt một chút. Cạch, bất ngờ tiếng mở cửa vang lên hấp dẫn Nagami mở mắt thì nhìn thấy một người không mảnh vải che thân bước vào, lập tức ngạc nhiên. Suguri, đúng vậy, người bước vào chính là nàng lúc này trong trạng thái không mảnh vải che thân với mái tóc đỏ dài quyến rũ cùng thân hình bốc lửa làm Nagami nhìn thấy phản ứng kịch liệt vô cùng. Suguri dù hơi ngượng ngùng một chút nhưng ánh mắt hiện ra sự kiên định trước sự bất ngờ của Nagami, liền lao tới ôm lấy hắn hôn lên. Tỉnh lược vạn chữ, 2 canh giờ trôi qua. Hai người lúc này đang ôm nhau trong bồn tắm nghỉ ngơi sau đại chiến. Suguri lúc này làn da trở nên ửng hồng sau đại chiến ngâm dưới nước vô cùng mị lực. Nagami yêu thích ôm lấy nàng vào lòng không thôi. Lúc trước ba người đến trường Furizuki làm nhiệm vụ gần một tuần, mối quan hệ cũng đột phá rất nhiều, nhưng bước cuối thì chưa thôi. Ta hứa sẽ yêu thương ngươi thật tốt, Nagami lúc này ôm nàng vào lòng nói rằng, ngươi nhớ đó. Suguri hạnh phúc dựa vào lòng hắn. Cái chết của Mochizuki mang tới đả kích cho nàng và Sagiri rất nhiều, cả hai sau khi biết cuộc sống ở đây như thế nào cũng ngạc nhiên một chút, cũng không phản cảm, vì ngay từ đầu họ đã chuẩn bị tâm lý cho việc hậu cung của Nagami rồi. Vì từ đầu hắn cũng thú nhận với các nàng là muốn mở hậu cung, lúc đầu các nàng rất bất ngờ nhưng sau khi nghe hắn cùng các nàng Mikoto quan hệ nên cũng chẳng mấy để ý nữa. Dù sao bọn họ cùng là trẻ mồ côi được một gia đình hạnh phúc đông chị em như thế, tâm lý họ cũng vui mừng, đó lý do tại sao Suguri quyết định cùng hắn xác lập quan hệ. À đúng rồi, Sagiri đang ở phía sau núi tắm suối nước nóng, người tới đó với nàng đi. Suguri lúc này nhớ tới bạn thân của mình liền quay sang nhìn hắn mỉm cười thâm ý nói. Nagami nghe vậy ngạc nhiên nhìn nàng một cái, vốn hắn tưởng cùng nàng ôm ấp tình cảm một chút thì không ngờ lại nói như thế. Ngươi cũng biết Sagiri là người yêu thích ngươi nhất, lúc này nàng đang đau buồn vì cái chết của bác sĩ Mochizuki nên ngươi phải tới đó an ủi nàng đúng không? Suguri quay nhìn hắn mỉm cười nói rằng. Ta biết rồi, Nagami nghe vậy liền gật đầu hôn xuống một cái rồi bế nàng trong tư thế công chúa lên một phòng nào đó nghỉ ngơi rồi dùng Sanpo đi tới sau núi. Hậu sơn phía căn biệt thự là một ngọn núi tràn ngập không khí thiên nhiên của cỏ xanh tạo cảm giác thoải mái cho bất cứ ai ở đây, và sâu bên trong là một suối nước nóng tự nhiên được hình thành vô cùng đẹp mắt. Lúc này có một mỹ nữ xinh đẹp không mảnh vải che thân đang tắm ở đây để lộ ra thần hình quyến rũ hoàn mỹ trong không khí tươi đẹp, tạo nên một bức tranh tiên cảnh của một tiên nữ đang tắm. Đây chính là Sagiri, mỹ nữ tới đây để giải tỏa nỗi buồn về cái chết của Mochizuki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ngờ từ phía sau có một đôi tay ôm lấy nàng từ phía sau, điều này khiến cho Sagiri giật mình một cái, nhưng cảm giác ấm áp quen thuộc không chút nào làm nàng sợ hãi mà ngược lại ngã ra phía sau dựa vào người hắn. Để ta chải tóc cho nàng. Nagami lúc này cầm một cái lược chải mái tóc xinh đẹp của nàng từng chút một, điều này khiến Sagiri vui vẻ không thôi, vô cùng hưởng thụ. Sagiri cảm nhận sự yêu thương chăm sóc của Nagami qua từng lần chải khiến lòng nàng vẫn rung động như ngày nào khó thể quên được, sau đó không kìm lòng được liền quay người lại ôm lấy hắn hôn tới. Tỉnh lược một vạn chữ, 3 canh giờ trôi qua, Nagami lúc này đang dựa vào một góc nào đó dưới suối nước nóng nghỉ ngơi tròn thì ôm Sagiri đang vui vẻ lẫn hạnh phúc dựa vào lòng hắn. Ta muốn nói với nàng, dù quá khứ có như thế nào đi nữa đừng ép bản thân quên đi nó mà phải làm quen và chấp nhận vượt qua nó, hiểu không? Hắn lúc vuốt ve mái tóc dài xinh đẹp của nàng yêu thương nói. Ừ ta hiểu rồi. Sagiri khẽ chấn động một cái rồi thở ra một cái như được giải thoát vậy, mỉm cười nói. Ta không bắt nàng quên đi quá khứ của mình mà muốn nàng tiếp tục vì tương lai. Bây giờ nàng không còn là bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện Mochizuki nữa mà là nữ nhân của Nagami ta. Nagami nhìn sâu vào trong mắt nàng nói rằng với dáng vẻ bá đạo rồi dùng tay xóa đi hình xăm ký hiệu bệnh viện trên ngực của Sagiri thay vào đó là ba chữ Nagami. Sagiri nhìn hình xăm bệnh viên Mochizuki bị xóa đi thay vào đó là ba chữ Nagami như muốn khắc ghi vào lòng vậy. Nàng lúc này cảm giác trong lòng không còn gánh nặng như nàng tưởng tượng nữa, vô cùng vui vẻ ôm lấy vui vẻ gật đầu. Nagami thấy vậy liền mỉm cười, hắn sẽ không để nữ nhân của mình có căn bệnh ngầm được vì Hisogi đã là ví dụ điển hình để rút kinh nghiệm rồi. Sau đó liền ôm nàng quay về cùng chúng nữ vui vẻ trò chuyện rồi quay về thế giới thực tiến tới trường Fujimi. Cách chương.